Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 97, Tử Linh Uyên 4. Loạn thạch như mưa, thủy long dữ tợn, chỉ là đây hết thảy phảng phất đều ở chân trời. Thiên gia, thần kiếm ra nhàn nhạt lam quang, phệ hồn tiên kiếm tản ra đen kịt ánh sáng, riêng phần mình đi theo chủ nhân mà đi. Tránh đi mấy đạo loạn thạch, Lục Tuyết Kỳ đuổi kịp Trương Tiểu Phàm, bắt hắn lại tay, đang muốn đem hắn kéo trở về qua, lại chỉ cảm giác đến trong thân thể mình một điểm cuối cùng khí lực. Cũng xa cách mình mà đi, nàng là tới cứu ta à? Trương Tiểu Phàm đang dần dần mơ hồ trước mắt nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ. Ở trong lòng niệm một câu, bỗng nhiên cảm giác, mình cùng Lục Tuyết Kỳ giờ phút này đều đã bay qua khối kia bắn mãnh liệt quang mang. Khắc lấy, Tử Linh Uyên, ba chữ to cự thạch. Rơi xuống này trên vực sâu. Sau đó, bọn họ hướng rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ phảng phất mất đi chi giác. Nhắm mắt lại, thân thể hướng bên cạnh lật qua. Trắng nõn khuôn mặt giờ phút này nhìn lấy. Lại phảng phất có một tia vui mừng thần sắc. Trương Tiểu Phàm tại rơi vào dưới thân phảng phất vĩnh hằng hắc ám vực sâu không đáy trước đó. Sau cùng lưu tại ánh sáng chỗ cái kia một lát, loáng thoáng nghe được một tiếng niệm Phật, tùy theo kim quang sáng lên, sau một khắc, hắn lâm vào hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám, phảng phất vĩnh hằng, liền liền gần trong gang tấc bên người nữ tử kia, hắn cũng không nhìn thấy một tia nửa phần. Chỉ là, tại hắn mất đi ý thức một khắc cuối cùng, lại như cũ biết, Lục Tuyết Kỳ, cái này băng sơn mỹ nhân, cùng hắn kiếp trước kiếp này liên lụy mộng oanh nữ tử. Cùng tay hắn, chả nắm cùng một chỗ, rất căng, thậm chí hắn chả mơ hồ cảm giác được, cái tay kia ở thời điểm này, như vậy băng, như vậy mát, vô biên hắc ám, nuốt hết hết thảy. Trong truyền thuyết, thế gian này là hắc ám, phía sau bốn vạn bát thiên năm, có cự thần bàn cổ, khai thiên địa, hóa sông núi, lại qua bốn vạn bát thiên năm, chính là có nữ hoa tạo người. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa trương một chùm sáng, lại là sinh tại tối tăm nhất chỗ, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh quá, lạnh tận xương tủy, như thế một loại lạnh lẽo. Phảng phất không chỉ là thân thể, liền liên tâm cũng lạnh, sẽ chết cảm giác, nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, lại không có chút nào hoảng sợ, chẳng qua là cảm thấy chưa bao giờ có mệt mỏi, liền liền mở to mắt khí lực đều không có. Rất kỳ quái, hắn tại thân thể này cực độ buồn ngủ bất lực thời điểm. Thần trí nhưng dần dần rõ ràng, tựa hồ, có đồ vật gì bao quanh hắn. Rất lợi hại ôn nhu, rất cẩn thận, lại lạnh lùng như băng, chậm rãi mút vào trong thân thể của hắn nhiệt lượng, đồng thời mang theo một loại dị dạng thoải mái dễ chịu cảm giác. Để cho người ta nhịn không được địa muốn liền thư thái như vậy địa thiếp đi. Nếu không phải, tại tay phải hắn bên trong, có một cỗ quen thuộc mà rét lạnh khí tức, giống hộ vệ chủ nhân dâng lên. Nếu không phải... Hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại hắn trong tay trái, chả nắm một cái rét lạnh mà mềm mại tay. Hắn tại buồn ngủ trong khó khăn, từng phần địa mở to mắt. Đó là vĩnh hằng trong bóng tối, một chùm sáng, vô tận mà vô biên hắc ám bên trong. Lại duy chỉ tại Trương Tiểu Phàm trước mắt, lặng lẽ sáng lên một điểm quang mang, đó là một loại thâm thẳm. Mang theo màu trắng nhẹ ánh sáng, nó trong bóng đêm trôi nổi bất định, quấn quanh lấy Trương Tiểu Phàm, như ôn nhu nhất nữ tử, kéo lại âu yếm người yêu, cùng hắn như vậy triền miên, nó lại như là một trận khói nhẹ, mang theo chút hư vô mờ ảo, ở giữa không trung, tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, dần dần hóa ra một bộ mỹ lệ mà lạnh lẽo mặt, hướng về thiếu niên bờ môi. Hôn đến, này phần môi, có nhàn nhạt hương thơm, có từng tia ý loạn, Còn có, lại chỉ còn lại có rét lạnh. Lạnh nhập tâm ở giữa rét lạnh. Phệ hồn tiên kiếm bỗng nhiên dâng lên. Huyền thanh sắc quang mang ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước người. Trận kia khói nhẹ đồng dạng bạch quang biến ảo mỹ nhân khuôn mặt. Tựa hồ đối với này có chút e ngại. Bất đắc dĩ lui về phía sau. Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động. Xoay người mà lên. Lập tức gặp qua ý đến. Nghẹn ngào kêu sợ hãi. Âm linh. Cổ lão tương truyền. Nhân sinh chết già. Chỉ có hồn phách bất diệt. Cả đời thọ chung. Liền có hồn phách ly thể. Hướng quang tới sinh. Đời đời kiếp kiếp. Luân hồi không thôi. Nhưng mà trong thế gian, lại có oán linh chỗ, lấy tham tam độc cho nên, lấy sợ hoảng sợ cho nên, quyến luyến trần thế, về trước kia, không muốn vãng sinh, là vì, âm linh, chắc hẳn phải vậy ngươi, âm linh chính là âm phách chi vật, tự nhiên vui giữa lấy ẩm thấp chi địa, cái này tử linh uyên trong hắc ám ẩm ướt, có bực này quỷ vật cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Trương Tiểu Phàm cuộc đời chưa từng gặp qua chuyện như thế vật. Khi còn bé tại Thảo Miếu Thôn nghe được những người lớn nói qua thế gian này có quỷ. Về sau tại Đại Trúc Phong mới nghe được các sư huynh nói qua cái này gọi âm linh. Trong lòng liền có chút e ngại. Lần này thốt nhiên nhìn thấy. Quả nhiên là lạnh từ đầu đến chân. Hắn tiếng gọi này chỉ trong bóng đêm xa xa truyền đi. Ở chung quanh này đen kịt một màu trong, thanh âm hắn lộ ra nhẹ nhàng, qua hồi lâu, lại mơ hồ có nhàn nhạt hồi âm truyền về, cũng là theo hắn tiếng gọi này, phảng phất kinh động cái gì, tại chung quanh hắn trong bóng tối, im lặng lại sáng một chút, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, sau đó liền như là ở ngực nội tâm bẩn lại dừng lại. Hắn ngừng thở. Nhìn lấy một chùm cùng vừa rồi này âm linh cơ hồ hoàn toàn giống như đúc thăm thẳm bạch quang. Tại phía trước trong bóng tối, sáng lên, sau đó, bên trái sáng lên, bên phải sáng lên, phía trước sáng lên, phía sau sáng lên, thậm chí hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền hướng trên đỉnh đầu cũng sáng lên, dần hiện ra này thăm thẳm bạch quang, đúng là có vô số âm linh. Phảng phất từ ngủ say hồi lâu trong bừng tỉnh, cảm giác được này mấy trăm năm qua lần thứ nhất xuất hiện nhân thể ấm áp. Hướng nơi này tụ tập tới, trận kia trận khói nhẹ đồng dạng bạch quang, phiêu du hí bất định, huyễn hóa ra vô số khuôn mặt, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, mà giờ khắc này, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm cũng chỉ có một cái cảm giác. Băng lãnh, nghĩ đến đây vô số âm linh cùng nhau tiến lên đem chính mình đoàn đoàn bao vây tình cảnh. Hắn liền ra đầu tê dại, bất quá vạn hạnh là, tại lúc đầu kinh dị qua đi, hắn lập tức hiện, những này âm linh tựa hồ đối với che ở trước người hắn cây kia thiêu hỏa côn có chút e ngại. Không dám đến gần thiêu hỏa côn tràn ra huyền thanh sắc quang mang. Nhưng không đợi Trương Tiểu Phàm thở phào. Những cái kia phiêu đáng giữa không trung du tẩu âm linh tựa hồ lại hiện cái gì? Nhào nhào hướng Trương Tiểu Phàm bên trái bay đi. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút. Lập tức thất sắc. Hắn tay trái vẫn nắm cái kia mềm mại tay. Giờ phút này lại đã từ từ mát xuống dưới. Hắn vội vàng dùng lực kéo một phát. Một trận nước tiếng vang lên. Lục Tuyết Kỳ bị hắn kéo đến bên người. Nương tựa theo chung quanh những u quang đó, Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy sáu Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng tìm tòi hô hấp vẫn còn tính toán bình thường. Thô thô nhìn xem, trên người nàng tựa hồ cũng không bị cái gì ngoại thương. Lúc này mới yên lòng lại, hướng nhìn bốn phía, tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh. Hắn cùng vẫn hôn mê Lục Tuyết Kỳ hai người. Giờ phút này không biết làm sao thân ở tại một vịnh mép nước. Trong bóng đêm thấy không rõ nước này mặt lớn nhỏ. Cũng không biết đây là một cái đầm nước nhỏ. Hoặc là đại hồ. Hoặc là trong truyền thuyết cự đại mà cơ sở thâm hải. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao mình lại đột nhiên có ý nghĩ này. nhưng mà hắn ở trong nước, lại cảm giác được nước này mặt lại không phải đứng im. Từng trận thủy triều lên xuống nâng lên gợn sóng, như ôn nhu tay vỗ qua hắn thân thể. Bất quá, nước này lại quả nhiên là rét lạnh thấu cốt. Trương Tiểu Phàm khó khăn đứng dậy, lại ở lại, coi như không bị những này âm linh làm hại. Chỉ sợ hai bọn họ trước tiên ở nước này bên trong chết cóng. Hắn một đứng thẳng người, liền chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng, thân thể nhịn không được lay động một chút. Hắn tại trên bình đài lúc, phía sau lưng bị Niên lão đại còn có Giá Cẩu đạo nhân, Lưu Hạo đồng thời đánh trúng, thương thế quả thực không nhẹ. Cùng lúc đó, Thiêu Hỏa Côn Huyền Thanh sắc quang mang giống như là cảm ứng, cũng ám nhất dưới, cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc, chung quanh vô số âm linh u quang đồng thời sáng lên. Này từng trương biến ảo mỹ nữ trên mặt, để lộ ra vô hạn khát vọng. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, vội vàng an định tâm thần. Phệ hồn tiên kiếm quang mang một lần nữa sáng lên, trấn trụ những âm linh đó. Trương Tiểu Phàm cố hết sức kéo chạm đất tuyết kỳ hướng trên bờ đi đến. Ngắn ngủi này một khoảng cách, lại làm hắn cảm thấy như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, bọn họ đến cứng rắn địa chi bên trên. Trương Tiểu Phàm lập tức ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Chung quanh, vô số âm linh tại Thiêu Hỏa Côn màu xanh đen vòng sáng bên ngoài, phất phới du đãng, nhét đầy thiên địa. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn những cái kia phiêu du hí u quang, nhớ tới hôn mê trước đó trong đầu sau cùng nhớ lại. Nhớ tới Lục Tuyết Kỳ phi thân tới, kéo tay hắn. Nhớ tới bọn họ đọa hạ lúc dưới thân vô biên bóng đêm vô tận thâm uyên. Hắn thậm chí còn mơ hồ nhớ kỹ, tại hắn mất đi ý thức trước, từng có một câu quen thuộc Phật hiệu, tại trên bình đài kia vang lên. Cái kia hẳn là mình tiện nghi sư huynh pháp tướng bốn người bọn họ đến đi. Trương Tiểu Phàm ở trong lòng đầu như thế niệm một câu. Có bốn người bọn họ mạnh trợ, tăng thêm Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư thân thể tu hành đạo pháp, sẽ không có sự tình. Y dài, nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt. Trăm ngàn năm ở giữa, từng có một cái cổ lão tương truyền vấn đề, ngươi nếu là lâu dài ngủ say vừa rồi khi tỉnh dậy, cái thứ nhất muốn gặp đến người sẽ là ai? Ai cũng không biết Lục Tuyết Kỳ có thể từng nghe qua cái này nhìn như nhàm chán vấn đề. Mà giờ khắc này, chiếu vào nàng trong đôi mắt, là tại thăm thẳm giữa bạch quang. Trương Tiểu Phàm lo lắng ánh mắt, đó là trong bóng đêm, duy nhất ấm áp. Trương Tiểu Phàm hớn hở ra mặt, vui vẻ nói, ngươi tỉnh lại, Lục sư tỷ. Lục Tuyết Kỳ không có trả lời ngay, nàng nhìn qua tựa hồ ngốc một chút, không khỏi nhanh, nàng khôi phục bình thường, sắc mặt cũng từ lúc đầu mang theo chút mê võng, hồi phục đến có chút lãnh mạc băng xương, nhưng theo nàng nhìn bốn phía, lại nhịn không được lại một lần nữa địa động cho. Âm linh, Lục Tuyết Kỳ giống nhau Trương Tiểu Phàm vừa rồi, kinh ngạc kêu đi ra. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, an ủi nàng nói, vâng, bất quá không cần sợ, chúng nó dường như có chút sợ hãi ta phệ hồn tiên kiếm. Hẳn tạm thời không có việc gì. Lục Tuyết Kỳ giờ phút này cũng hiện, chung quanh vô số phiêu đãng âm linh xác thực không có nhào lên. Chỉ ở ngoại vi du đãng, tựa hồ đối với Trương Tiểu Phàm này lạnh lóng lánh phệ hồn tiên kiếm 10 phần e ngại. Sau khi ổn định tâm thần sau nhịn không được nói, người pháp bảo này gọi là gì? Như thế nào lợi hại như thế? Trương Tiểu Phàm mặt ửng hồng lên, ta gọi nó làm phệ hồn, ngoài ra ta cũng không biết nó làm sao lại lợi hại như thế. Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên nói, phệ hồn. Trương Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt nữ tử này tại thăm thẳm giữa bạch quang, cơ da như tuyết, mặc dù có chút tái nhợt lại càng là mỹ lệ, không tự chủ được cúi đầu, xấu hổ mà nói, ta hôm đó xuống núi lịch lãm trở về, tại một chỗ trong sơn động nhặt được. Lục Tuyết Kỳ nhất thời nói không ra lời, kinh ngạc nhìn giữa không trung cây kia khó coi phệ hồn tiên kiếm. Nửa ngày Phương trầm thấp nói, phệ hồn, ta phải ân sư truyền đạo, thể hồ quán đính, cách không truyền công, gian khổ tu hành, lại có thiên gia thần kiếm, lại thua ở một thanh mục dưới thân kiếm. Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chỉ cảm thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tại này nháy mắt ở giữa lại trắng mấy phần. Cơ hồ không nhìn thấy mảy may huyết sắc, nhịn không được nói, sư tỷ, khi đó là ta, quy không tê, hắn càng nói càng là nhỏ âm thanh, càng về sau càng là dần dần về cùng im ắng, chỉ vì Lục Tuyết Kỳ yên lặng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại làm hắn rốt cuộc nói không được. Thăm thảm bạch quang, chiếu lấy hai người bọn họ thân ảnh. Hừ, người tu vi rõ ràng cao hơn ta ra rất nhiều. Ta bại tại tay ngươi, cũng không tính là gì. Chỉ là ngươi ẩn tàng quá cũng thâm. Thẳng đến tỉ thí lúc mới giết ra đến. Một chút thớt lợi hại nhất hắc mã. Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, lạnh lùng thốt. Trương Tiểu Phàm há hốc mồm, không dám nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lục Kỳ trọng lại cúi đầu, hít sâu, nói, chúng ta làm sao lại may mắn chạy trốn. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, trong lòng cũng có chút mê hoặc, không biết, lập tức nhớ tới cái gì, lấy tay chỉ một cái này vịnh mép nước. Ta vừa tỉnh lại lúc, hai người chúng ta đều nằm tại này mép nước. Có phải hay không là chúng ta may mắn rớt xuống trong nước vừa rồi không chết, lại bị thủy triều vọt tới bên bờ. Lục Tuyết Kỳ hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lộ ra âm linh ra thăm thảm bạch quang. Quả nhiên trông thấy nơi xa có nước, ẩn ẩn cũng truyền tới thủy triều cọ rửa bên bờ. Xa xa xem trên người mình, y phục tuy nhiên làm hơn phân nửa, nhưng cũng vẫn còn có chút thấp. Thiếp ở trên người mười phần lạnh lẽo, có thể nghĩ nếu không phải cái này Trương Tiểu Phàm đem chính mình kéo lên bờ, chỉ sợ còn chưa thanh tỉnh liền bị chết cóng. Đa tạ ngươi, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên thấp giọng nói. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, liền vội khoát tay cười nói, không sao, không có đóng. Bỗng nhiên hai người bọn họ đều sửng sốt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.